Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, táng địa. Một đạo ngưng thực tử vong khí bổ tới, mang theo âm hàn uy áp, như một tòa núi lớn đồng dạng ép xuống, khiến người ta run sợ. Cong, thân mã vung lên móng trước vung ra một sợi ánh kiếm, tại chỗ đem cái kia đạo tử vong khí chém nát, sau đó nhô ra một đầu dài 10 trượng thần lực bàn tay lớn, đem phía trước một bộ hài cốt trắng như tiết vồ tới. A, đây là sống khô lâu. Vậy mà có thể từ bạch cốt bên trong sinh ra thần thức. Thật sự là quỷ dị. Hắc Hoàng vòng quanh khô lâu quan sát một vòng, hiếu kỳ không thôi. Hài cốt khởi linh, nơi này vô cùng có thể là một mảnh táng địa. Đoạn Đức trong mắt uẩn thần quang, càng không ngừng suy tính lấy chung quanh địa hình địa thế. Táng địa, thân mã thần lực bàn tay lớn nhẹ nhàng một nắm, đem khô lâu đầu lâu vỡ nát, sau đó dò xét nó linh hồn chi hỏa huyền bí. Thật sự là kỳ quái. Cấp độ đại năng thực lực, linh hồn cũng là ngơ ngơ ngác ngác, như là hung thú. Nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Hắn kinh nghi nói. Một người một chó một ngựa tiếp tục thâm nhập sâu. Càng đi vào trong, hoàn cảnh chung quanh càng thêm u ám. Tử vong khí tràn ngập cả phiến thiên địa. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng đoàn lơ lửng không cố định hắc vụ. Phiến địa vực này không có ánh nắng, không có ánh sao, hiện ra hai màu đen trắng. Trên đất hài cốt lít nha lít nhít, tích lũy bột xương sâu đến mấy trượng. Liếc mắt nhìn lên trên, như cùng đi đến một mảnh tử vong quốc độ. Trên đường đi, khô lâu số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng tựa hồ đối với vật sống cảm thấy rất hứng thú. Linh hồn chi hỏa liên tiếp chớp động, không hề cố kỵ xông ngang tới. Ầm ầm, che ngợp bầu trời khô lâu chen chúc tới. Từng cây cốt mâu như mưa to bay nhào mà đến. Từng đạo âm lãnh trật tự thần liên hóa thành thiên la địa võng che trời lấp mặt đất. Vạn kiếm quy tông, thân mã tế ra tâm kiếm hạp, vô lượng kiếm hóa khí hình ra. Có thử ảnh kiếm, thuần quân kiếm, ngư trường kiếm, có hình có ý. Kiếm khí tung hoành, ánh sáng lạnh bầu trời, một mạch hóa hắc hoàng. Chỉ gặp hắc hoàng rút ra một nắm lông chó, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, có tới hàng ngàn hàng vạn con màu đen đại cầu tại chỗ, đem thiên địa đều bao phủ lại, hướng phía khô lâu quái công tới. Có kinh tên độ kiếp, đoạt thiên địa tạo hóa, quan cổ tuyệt kim. Đoạn Đức bóp lấy pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên bầu trời đột nhiên vạn lôi tề minh, như có từng đầu chiến hồn thức tỉnh, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, một người một chó một ngựa thủ đoạn đều xuất hiện, tương nghênh diện đánh tới khô lâu quái thanh không một mảng lớn. Không đợi bọn họ thở một ngụm, nơi xa xuất hiện 9 vị toàn thân xương cốt đen như mực sinh linh. Trống trơn trong hốc mắt nhảy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Âm lãnh hắc ám khí tức làm người sợ hãi. Ở 9 vị khô lâu quái phía sau, lại đi ra một vị toàn thân bốc lên bốc hơi huyết khí đỏ khô lâu. Chỉ gặp trên đầu nàng mang theo một đóa tiên diễm cốt hoa. Phía trên thẩm thấu từng tia huyết châu, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cửu vương một thánh, cuối cùng là địa phương nào? Vậy mà lại có như thế nhiều cường giả. Thân mã thần sắc nặng nề, trong lòng dâng lên ngập trời gợn sóng. Tôn kia đỏ khô lâu giao cho đạo gia đi. Cảm giác trên người nàng có thứ mà ta cần. Đoạn Đức nghiêm túc nói. Khụ khụ, bản hoàng còn muốn chiếu cố tiểu niếp niếp. Còn lại cửu vương liền để cho lão mã luyện một chút móng đi. Hắc hoàng vừa chảm đạo là vương. Đối mặt 9 vị đỉnh phong vương giả. Có vẻ hơi chột dạ. Đáng tiếc, đều là chút mảnh vụn xương. Không thể ăn, mập mạp, tốc chiến tốc thắng. Thân mã vẫn muốn ma luyện tự thân chiến lực, chỉ là một mực không có cơ hội. Trước mắt cái này 9 vị trảm đạo vương giả vừa vặn có thể dùng đến rèn luyện tự thân. Đạo gia đi vậy, Đoạn Đức một mặt phấn khởi, đỉnh lấy long văn hắc kim đỉnh đón đánh đỏ khô lâu thánh nhân. Chiến, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, chiến ý xuyên qua trên trời dưới đất. Thân mã đạp bầu trời mà lên, một cái thần long bãi vĩ. nguyên bản thô ngắn cái đuôi đột nhiên tăng trưởng đến ngàn trượng dài, vắt ngang bầu trời, như một vùng ngân hà rơi xuống. Khí thế mãnh liệt, hống, cửu vương giơ thẳng lên trời gào thét, đinh tai nhức óc. Chúng trong tay có các thức binh khí hiện ra, đao thương kiếm kích, trung đình tháp thuẫn, tất cả đều lập lòe lạnh thấu xương tia lạnh, ngưng tụ mấy phần bất hủ thần lực. Ầm ầm, mênh mông sát khí như là biển bộc phát, dâng lên ngập trời năng lượng thủy triều, sát phạt lực lượng như biển gầm đập con đê, như ngàn vạn hàng tinh rơi xuống, vô số đạo tắc mảnh vỡ lăng không bay múa, lay tâm thần người, răng rác, trong hư không không ngừng truyền đến xương cốt gãy nát âm thanh. Thỉnh thoảng còn có mấy giọt tinh thể sáng long lanh huyết dịch nhỏ xuống. Lôi pháp cửu thiên kiếp quang, hét lớn một tiếng truyền ra, chỉ gặp thân mã phía sau hiển hiện một cái tiểu thế giới. Mặt đất núi đồi, hoa cỏ cây cối, sông lớn biển hồ, tất cả đều là lôi điện hóa hình, nhưng lại lộ ra vô cùng chân thực. Tiểu thế giới trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện cửu trọng thiên hư ảnh, khí tức khủng bố mà kinh người, giống như là vượt qua vạn cổ, từ khai thiên tích địa mới bắt đầu vọt tới, đem phương viên trăm dặm tất cả đều bao phủ ở bên trong, đánh rớt chín đạo như là tiên quang kinh thiên thần lôi. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, dung chuyển nhân thế gian, loại kia thần lôi quá khủng bố, cơ hồ mẫn diệt hư không, mang theo hoảng sợ xu thế, không gì không phá, nối liền trời đất. Oanh, chín vị khô lâu vương đầu lâu đồng thời bị oanh phá. Chín đạo linh hồn chi hỏa gặp được thần lôi chỉ chống cự không đến thời gian ba cái hô hấp, liền biến thành một mảnh mưa ánh sáng, chiếu xuống giữa thiên địa, hoàn toàn biến mất không gặp. Hô, thân mã lập tức thở dài một hơi. Nếu không phải những thứ này khô lâu cùng âm linh tương tự, đều e ngại lôi đình, trận chiến đấu này có lẽ còn muốn tiếp tục không ít thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ gặp Đoạn Đức còn tại cùng tôn kia đỏ khô lâu chu toàn. A, mập mạp chẳng lẽ nhìn lên nữ khô lâu đi, tay cầm cực đạo đế binh, giết tôn thánh nhân còn như vậy tốn sức. Thân mã kinh nghi nói, cái kia mập mạp chết bầm tâm rất lớn, thế mà muốn bắt sống một tôn thánh nhân, sợ không phải cánh cứng rắn. Hắc Hoàng bĩu môi nói, bắt sống, hắn không sợ lật xe à? Thân mã kinh hãi nói, phải biết phàm cùng thánh thiên nhiên cách một đạo lạch trời, rất khó vượt qua, ở bắt đầu thời điểm nếu không phải có đế binh cùng đế trận phụ trợ, muốn trở xuống phạt bên trên, khó như lên trời, kỳ thật cũng không tính bắt sống. Hắn có phải là vì cao minh đến hoàn chỉnh linh hồn chi hỏa? Hắc Hoàng mở miệng nói, đồ chơi kia để làm gì? Thân mã nghi ngờ nói, truyền ngôn có cực âm nơi uẩn sinh cơ, chết vô cùng trở lại sinh, như âm linh hoặc là trước mắt những thứ này khô lâu, chúng chủ yếu dựa vào nguyên thần tu hành, cùng phổ thế phương pháp tu luyện cũng không giống nhau, cho nên bọn chúng linh hồn chi hỏa cực kỳ đặc thù, có thể dùng để chế tác táng khí, hoặc là nói là minh khí. Hắc Hoàng giải thích nói, người không nói sớm, vừa rồi cái kia chín vị vương giả linh hồn chi hỏa đều chôn vùi. Thân mã tức giận nói, khụ khụ, bản hoàng đây không phải vừa nghĩ ra nha. Hắc Hoàng chê cười nói, khó trách trước đó Đoạn mập mạp như vậy tích cực, nguyên lai là chạy tới cái đồ chơi này đi. Thân mã thấp giọng thì thầm, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ trôi qua, chân trời truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười. Chỉ gặp Đoạn Đức trong tay cầm một đoàn không ngừng run run ngọn lửa màu đỏ, mặt đỏ lên, phấn khởi không thôi. Ha ha, tới tay, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.